Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, di động cung điện. Lão thiên, đây tột cùng phát sinh cái gì? Mặt đất cũng nứt ra. Trước đó có không ít còn lại thần vực người tu luyện trốn tới. Hiện tại lại là mặt đất nứt ra. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Thật đáng sợ, mà ngục tinh phải bạo tạc sao? Trong mặt đất đến tột cùng có cái gì? Rất nhiều người tu luyện kinh hô không ngớt. Đầu tiên là rất nhiều người tu luyện lao tới chém giết. Có còn lại là tuyển chọn chạy trốn. Ở chỗ này tiến hành điên cuồng chém giết. Phía sau cũng bị vây quét. Hoặc là tới trước viện trợ đồng bạn cho sát. Vừa mới bình tức không bao lâu. Lại là mặt đất bắt đầu địa chấn lên. Mặt đất rạn nứt càng ngày càng nhiều. Sau đó bắt đầu nứt ra thành vực sâu. Thật lớn vết rách để cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Cảm giác có vật gì phải từ phía dưới nhô ra giống như. Ùng ùng. Sau đó xa xa mặt đất bị chậm rãi nâng lên. Bao quát vạn sát ma ngục cũng chậm rãi bị nâng lên. Khổng lồ như vậy vật kiến trúc bị nâng lên. Hay là đại biểu tính kiến trúc. Ma ngục tinh chính chỗ này vạn sát ma ngục chỗ mệnh danh. Bây giờ bị nâng lên. Để cho bọn họ cũng há hốc mồm. Theo vạn sát ma ngục càng dơ lên càng cao lên. Mọi người thấy vạn sát ma ngục phía dưới có một cái cung điện khổng lồ. Chậm rãi đem cái này vạn sát ma ngục cho nâng lên. Cung điện này bị quấn ở trên nhất tầng bùn đất. Thấy rõ, không rõ ràng lắm chân chính bề ngoài. Nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn ra được. Đây một ngôi cung điện khổng lồ. Ai có thể nghĩ tới ở vạn sát ma ngục phía dưới. Còn có cái này vậy cung điện khổng lồ. Cho lão tử đi xuống. Vạn Vĩnh Ngôn nộ quát một tiếng. Thi triển ma thần lực lượng đi xuống đè một cái. Đem vạn sát ma ngục cho nặng nề đè xuống. Vừa mới bay lên cung điện. Đúng là bị đè xuống một đoạn. Cái này lực lượng kinh khủng có thể thấy được lốm đốm. Trong động phủ Lâm Hiên thở dài nói. Không hổ là phá mệnh thiên quân. Lực lượng này thật là quá mạnh. Chỉ như vậy áp lực. Thiếu chút nữa thì đem động phủ một lần nữa đè xuống. Chẳng trách sư phụ nói đương thời thực lực không đủ. Coi như là thực lực bây giờ có tăng lên. Cũng không thể kiên trì quá lâu. Cái này tiêu hao quá nhiều. Cái này động phủ. Xác thực mà nói gọi là hỗn độn cung điện. Muốn khống chế cái này hỗn độn cung điện rất đơn giản. Đầu tiên là có hỗn độn thần tôn hộ phù nhận chủ. Sau khi nhận chủ cần hỗn nguyên chi lực, mới có thể thao túng. Hỗn độn chi lực nói hiệu quả thì càng tốt. Tiếp tục như thế, ta còn thực sự bị đè xuống. Ta cũng không tin không thể đem cái này vạn sát ma ngục cho tung lật lên. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể lần nữa khôi phục một tia hỗn độn chi lực. Đi cái này trong thủy tinh cầu chuyển vận đi vào. Tại đây một tia hỗn độn chi lực đưa vào sau đó. Cái này hỗn độn cung điện vù vù một tiếng, phát ra vui sướng thanh âm, hình như đã lâu không có hấp thu qua cổ lực lượng này, khiến nó đều trở nên hưng phấn. Ùng ùng, ban đầu bị chậm rãi đè xuống cung điện, đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, bao trùm ở cung điện bên ngoài bùn đất bị đánh bay ra ngoài. Lộ ra kim sắc cung điện, thoạt nhìn uy vũ khí phách, trong lúc nhất thời vạn trượng quang mang. Chiếu cả vùng đất này, cung điện này bỗng nhiên liễn hướng ở trên vừa nhấc, Vạn Vĩnh Ngôn không ngờ tới sẽ có như vậy phản công. Ở hắn không có phản ứng kịp lúc, cung điện nhanh chóng đi lên vừa nhấc, đi theo ở Lâm Hiên thao túng phía dưới. Cung điện đi bên cạnh vừa lộn, toàn bộ vạn sát thần vực đều bị ném đi ra ngoài. Giống như một ngồi lớn vô cùng đại sơn, đi bên cạnh một tiếng ầm vang ngã xuống. Ép tới mặt đất nhiều lỗ thủng khổng lồ. Một màn này rơi ở trong mắt mọi người lúc. Cũng không biết nói gì cho phải. Phải nói đều không nói được. Dấu hiệu tính kiến trúc cứ như vậy ngã ngửa trên mặt đất. Không biết đây là tình huống gì. Cung điện đến tột cùng là người nào thao túng. Đáng chết. Vạn Vĩnh Ngôn nộ. Ở dưới áp chế. Vạn sát ma ngục vẫn bị ném đi ra ngoài. Đây đối với vạn sát ma ngục không có bất kỳ ảnh hưởng. Vạn sát ma ngục đồng dạng là thượng phẩm thiên đạo pháp bảo. Có thể bị ném đi ra ngoài. Chẳng khác nào là quất bọn họ một cái tát. nhất là hắn đều trở lại trợ giúp. Còn xuất hiện loại chuyện này, huyết sát quân vương truy cứu xuống lúc, vậy hắn nhưng ngay khi chỉ trích trốn. Sau đó Vạn Vĩnh Ngôn điên cuồng, bắt đầu nhắm ngay cung điện này đập, chính là muốn đem Lâm Hiên lưu lại, không muốn bị hắn chạy thoát. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời bạo tạc không ngừng từ không trung truyền đến. Từng tầng một khí lãng cuồng quyển xuất hiện, đi bốn phía khuếch tán đi, dựa tương đối gần người tu luyện, trực tiếp bị nổ trọng thương, thậm chí tử vong, hơi chút xa một chút, đều cảm giác như là bị một quyền đánh vào người, nặng nề ngực đều muốn thổ huyết. Cung điện không ngừng mà bị đập xuống, mặc dù nói không có đem cung điện cho đập hư, nhưng ít ra có khả năng đem cung điện cho trấn áp xuống. Đang không ngừng đem cung điện đánh hạ đồng thời, Vạn Vĩnh Ngôn nhanh chóng bố trí đại trận, chuẩn bị muốn đem cung điện cho nhốt ở bên trong. Thật là khó chơi, tiếp tục như vậy đi xuống nói, thật sẽ bị vây ở chỗ này. Lâm Hiên sầm mặt lại, cung điện điên cuồng bị công kích xuống. Vì duy trì tiếp tục đi lên bay, hắn tiêu hao nhanh chóng tăng cao một. Nếu như bị trận pháp vây ở chỗ này nói, vậy hắn nhưng nhất định sẽ chết. Không phải tránh ở bên trong liền tuyệt đối an toàn. Không có gì là tuyệt đối an toàn. Đến lúc đó nhiều mấy cái thiên quân trở lại, hoặc là huyết sát quân vương trở lại nói, vậy hắn cũng sẽ bị từ bên trong bước ra. Ở bên ngoài điên cuồng công kích nói, đều có thể bắt hắn cho đánh chết ở bên trong, hoặc là mạnh mẽ phá vỡ cung điện này. Thiên quân khả năng làm không được, nhưng không có nghĩa là thiên thần cấp khác làm không được. Xem ra chỉ có thể nhanh chóng chạy khỏi nơi này, không thể tiếp tục ở nơi này náo đi xuống. Lâm Hiên nhanh chóng khống chế cung điện này thu nhỏ, lại đi xuống. Trong chớp mắt cung điện liền từ ban đầu bao trùm mấy vạn dặm phạm vi, lập tức liền thu nhỏ lại đến giống như hộp kích cỡ tương đương. Cung điện này có thể lớn có thể nhỏ. Đây mới thực sự là di động cung điện pháp bảo. Thình lình xảy ra biến hóa, trực tiếp để cho Vạn Vĩnh Ngôn công kích cho thất bại. Một quyền liền đập trên mặt đất, kèm theo ầm ầm một tiếng. Trên mặt đất là hơn cái thật lớn hố sâu. Thuận tay một quyền, liền đem hơn vạn dặm mặt đất cho đập ra hố sâu. Quả thực so với cái vẫn thạch giáng xuống, cũng phải kinh khủng hơn nhiều. Cung điện này còn có thể thu nhỏ lại. Vạn Vĩnh Ngôn đồng tử ngưng lại, chợt lộ ra tham lam ánh mắt. Nhất định phải ngăn lại. Một dạng di động cung điện chắc là sẽ không thu nhỏ lại. Chỉ có đặc biệt cao phẩm cấp di động cung điện, mới có loại này hiệu quả đặc biệt. Lâm Hiên đang thu nhỏ lại sau đó, điều khiển cái này hỗn độn cung điện cấp tốc ra bên ngoài vừa bay đi. Tốc độ cực nhanh, một hơi thở liền tiêu thăng đến cực hạn trình độ. Tốc độ này so với hắn bình thường thi triển thiên lôi cũng nhanh hơn nhiều lắm. Trong chớp mắt liền bay ra ma ngục tinh. Vạn Vĩnh Ngôn tốc độ đồng dạng không chậm, thậm chí so với Lâm Hiên tốc độ đều phải nhanh. Đi theo nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng đuổi theo. Đột nhiên phát hiện hỗn độn cung điện biến mất, một điểm khí tức cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Cung điện kia đây? Vạn Vĩnh Ngôn há hốc mồm, đuổi theo liền biến mất. Đi theo nhanh chóng dùng linh thức tra xét chung quanh mỗi một cái góc, vẫn là không có phát hiện bất kỳ vật gì. Lớn như vậy cung điện, cứ như vậy biến mất. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.